Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, sau cùng tính toán người. Huy, đã nói xong đồ tốt đâu? Nhìn xem đạo chủ đang dần dần phi hôi yên diệt, Lục Xanh cũng không đoái hoài tới tại đàm điều kiện gì. Tiếng nói vừa xuống đất, một đạo bạch quang nháy mắt phóng tới Lục Xanh trán. Một nháy mắt, Lục Xanh thân thể chấn động mạnh, cứng ngắc ngay tại chỗ. Đây là đạo chủ một đời ngưng tụ tinh nguyên, tựa như lúc trước Lỗ Phu Tử thành tiên thời điểm, đem suốt đời tinh nguyên đưa cho Lục Xanh đồng dạng. Mà khác biệt duy nhất tại với năm đó Lỗ Phu Tử cho là 2000 năm hồng trần tiên người suốt đời tinh nguyên, mà Lục Xanh nhận quà tặng lại là đạo chủ suốt đời tinh nguyên. Tinh nguyên tiến vào Lục Xanh tinh thần thức hải, nháy mắt bộc phát ra cường đại sinh mạng lực lượng. Thuần túy sinh mạng lực lượng là có thể trực tiếp hấp thu. Lục Xanh nguyên bản tu vi phảng phất bị người tăng thêm đặc hiệu giống nhau, xoạt xoạt xoạt dâng đi lên, trong chớp mắt đột phá bất tử cảnh hậu kỳ, bước về phía đỉnh phong. Nguyên bản đình trệ tại thứ 5 chuyển cửu chuyển nguyên công cũng nhanh chóng bước qua thứ 6 chuyển, thứ 7 chuyển hướng, thứ 8 chuyển xuất phát. Minh giới bên trong, hai đạo hồng mông chi khí đột nhiên xuất hiện tại thiên không. Cửu U vẫy tay, hai đạo hồng mông chi khí rơi vào Cửu U lòng bàn tay. Đạo chủ, ngươi vô tình, ngươi vô nghĩa, ngươi bội bạc, nói xong ngươi nếu bị thua liền đều là của ta, ngươi lại đem tinh nguyên cho tỷ phu của ta, ngươi sao có thể dạng này? Cửu U ngoài miệng mặc dù như thế mắng lấy, nhưng nụ cười trên mặt lại là bán nàng tâm tình vào giờ khắc này. Sảng khoái. Thiên địa chi lực bản nguyên, lại thêm đại địa chi chủ thần cách, được một điểm thế giới bản nguyên chi lực liền có cơ hội vấn đỉnh vĩnh hằng chi thần. Mà bây giờ hắn đạt được 2 phần, hơn nữa còn là bản nguyên chi lực bên trong xếp hạng đệ nhất thiên địa chi lực. Lại xưng càn khôn lực lượng, có 2 phần bản nguyên chi lực, Cửu U liền có hướng thiên đạo khởi xướng khiêu chiến tư cách. Mà nắm giữ đại địa chi chủ thần cách, nàng sẽ không còn bị vây ở minh giới bên trong. Từ nay về sau tam giới mặc nàng ngao du, đối với như thế nào hấp thu bản nguyên chi lực, Cửu U đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Nhiều năm như vậy dành đến không có việc gì đều mô phỏng vô số lần. Rất quen, tựa như hút mì sợi, đem hai đạo hồng mông chi khí hút vào thân thể. Cửu U lặng lặng nhắm mắt lại, qua hồi lâu chậm rãi mở ra. Sau khi mở mắt, Cửu U hai mắt bên trong lập tức bắn ra thích thú ánh sáng. Thì ra là thế, nguyên lai vĩnh hằng chi thần chính là như vậy. Dĩ nhiên là đơn giản như vậy. Thiên đạo, ngươi dùng đơn giản như vậy bí mật dĩ nhiên lừa bịp chúng thần 100.000 năm. Lại còn để chúng ta quyết đấu sinh tử lâu như vậy. Cửu U chậm rãi bước ra một bước. Một bước này, thiên đạo pháp tắc nháy mắt hiển hiện. Phảng phất vô số dây xích giống nhau giống Cửu U vọt tới. Nhưng Cửu U quanh thân nháy mắt nhộn nhạo lên một trận bạch quang. Pháp tắc xích sắt tại chạm đến bạch quang nháy mắt mẫn diệt. Từ nay về sau, thiên đạo pháp tắc cũng không còn cách nào trói buộc chặt tay chân của ta. Ta muốn thiên đạo đều cho ta tan thành mây khói. Nói, Cửu U lần nữa bước ra một bước. Một bước về sau, toàn bộ minh giới nháy mắt chấn động. Vô tận dưới cát vàng, đột nhiên mọc ra lít nhà lít nhít đóa hoa. Từng đóa minh hoa tràn ra, đem hoang vu vạn dặm minh giới tô điểm sinh cơ rạt rào. Minh giới bầu trời, không phải là đen. Nương theo lấy Cửu U tiếng nói rơi xuống đất, minh giới bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen. Lỗ đen thôn phệ lấy hết thảy chung quanh, sau đó áp xúc, dần dần, lỗ đen bắt đầu biến phát sáng lên. Không đến 30 hơi thở thời gian, một cái màu lam mặt trời xuất hiện tại minh giới trên không. Màu lam mặt trời độ sáng so mặt trời sơ qua thấp một chút. Nhìn xem không chướng mắt, nhưng cũng so mặt trăng sáng hơn nhiều. Có thể đem đại địa chiếu thành ban ngày. Cửu U duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng búng tay một cái. Két, bầu trời ánh mặt trời biến thành màu vàng. Két, ánh mặt trời biến thành màu tím. Về sau lấy nhan sắc mặt trời đến phân biệt ngày sáng đêm tối đi. Cửu U rất hài lòng kiệt tác của mình, không có thiên đạo pháp tắc chế hành. Cửu U tại càn rỡ trên đường càng chạy càng xa. Minh giới âm ti, cho ta lập, cực lạc tịnh thổ, bản hoàng lệnh ngươi trở về. Ầm ầm, toàn bộ minh giới đung đưa kịch liệt lên. Mặc dù Cửu U đứng trên hoàng tuyền lộ, nhưng toàn bộ minh giới đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Hoặc vu minh giới, tại ý chí của nàng hạ lần nữa tái hiện 3 vạn năm trước sinh cơ. Thiện ác như không có báo, càn khôn tất có tư, u minh địa ngục, cho ta lập, nhất thống thao tác mãnh như hổ. Tại cửu u từng cái mệnh lệnh hạ xuống, ngôn xuất pháp tùy, minh giới trong chớp mắt liền biến thành trước đó cũng không dám nhận bộ dáng. Mà trên bầu trời lục xanh, khi lấy được đạo chủ quà tặng về sau cũng hoàn thành cuối cùng thuế biến. Cửu chuyển nguyên công cuối cùng bị tu luyện đến thứ 9 chuyển. Mà thứ 9 chuyển chính là bất diệt kim thân cảnh giới. Đỉnh phong thời tề thiên đại thánh. Đỉnh phong thời nhị lang thần. Chính là cảnh giới này. Vực ngoại thiên ma đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Ấn lý thuyết lần này nguy cơ cần phải giải trừ. Nhưng vô luận lục xanh vẫn là bộ phi yên, đều biết còn không có. Minh giới động tĩnh mặc dù sẽ không bị phàm nhân biết, nhưng lục xanh cùng bộ phi yên hai cái đạp lên chân thần chi cảnh người lại há có thể không cảm ứng. Được, chờ cửu u thu thập xong minh giới, bước kế tiếp chính là đặt chân nhân gian. Ông, một trận bạch quang chớp động, một cái thẻ xuất hiện tại lục xanh trong óc. Lục xanh đã là chân thần chi cảnh, mà lại thần ma lực thể nghiệm kỳ còn chưa qua. Theo lý thuyết, phạt ác lệnh lần này cần phải thưởng không có thể thưởng. Thưởng không có thể thưởng, nhưng lại còn tại thời khắc này hạ xuống ban thưởng. Lục xanh cũng không chần chờ, lật ra tấm thẻ, kỹ năng thẻ, tạo hóa hội nguyên công. Ây, quả nhiên đã xuất ra không ra dáng phần thưởng a. Tùy tiện cho mình một bộ kỹ năng đuổi ta. Lục xanh đối với thức hải bên trong phạt ác lệnh dựng lên một cây ngón giữa. Tạo hóa hội nguyên công. Đoạt thiên địa tạo hóa. Nạp bản nguyên chi lực. Học tập này công. Cần thu thập thế giới bản nguyên chi lực. Mượn nhờ này công nạp làm hữu dụng. Giới thiệu đơn giản thô bạo. Chính là nói tìm được thế giới bản nguyên chi lực. Thông qua bộ công pháp này có thể hấp thu, đem bản nguyên chi lực làm là thần lực của mình. Có vẻ như Hy Hòa kiếm cùng Vọng Thư kiếm bên trong liền ẩn chứa âm dương lực lượng bản nguyên. Nhưng là, người lúc này cho ta công pháp này, người cũng phải cho thời gian của ta đi tìm bản nguyên chi lực a. Lừa phỉnh ta đâu? Từ bộ phi yên trong miệng lục xanh đã biết, giữa thiên địa bản nguyên chi lực có 6 loại. Thiên địa chi lực, huyền hoàng lực lượng, vũ trụ chi lực, hồng hoang lực lượng, sinh tử lực lượng, âm dương lực lượng. Hiện tại âm dương lực lượng tại 2 thanh trong kiếm, xem như lục xanh có thể hấp thu. Huyền hoàng, vũ trụ, hồng hoang cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện. Thiên địa chi lực về đạo chủ sở hữu, sinh tử lực lượng là minh hoàng. Hiện tại đạo chủ di sản trừ tinh nguyên bên ngoài đều thuộc về minh hoàng sở hữu. Vậy thì mang ý nghĩa thiên địa chi lực cùng sinh tử lực lượng đều là minh hoàng giữ. Như thế tính toán, ai u ta đi, mặt bài bên trên tựa hồ đánh không lại a. Thế giới bản nguyên chi lực là thông hướng vĩnh hằng chi cảnh chìa khóa. Cửu u hiện tại có 2 cái, chính mình nhiều lắm là tính 1 cái. Đạt được thiên địa chi lực cửu u cũng không phải đạo chủ liên thủ với minh hoàng đơn giản như vậy. Cả 2 trùng điệp ý nghĩa. tham chiếu một chút chính mình thần ma lực liền biết cửu u hiện tại mạnh bao nhiêu. Lục xanh cũng không thể suy đoán. Tại kích hoạt tạo hóa hội nguyên công nháy mắt, lục xanh lông mày cũng lập tức nhăn lại. Một mực quan tâm lục xanh bộ phi yên lập tức khẩn trương lên. Phu quân, thế nào? Yên nhi, người nói đến thiên địa chi lực minh hoàng. Mạnh bao nhiêu? Cái này, cửu u sớm đã bước ra một bước vĩnh hằng chi cảnh. Nếu không phải là bị đạo chủ cùng thiên đạo áp chế, nàng khả năng thật sẽ trở thành cái thứ nhất đạp lên vĩnh hằng chi cảnh người. Bây giờ không có thiên đạo áp chế, thậm chí đạt được đạo chủ thiên địa chi lực, đột phá vĩnh hằng chi cảnh cần phải nước chảy thành sông. Phu quân, sư môn không có cho ngươi trợ giúp a? Bộ phi yên hiện tại so lục xanh còn ỷ lại phạt ác lệnh. Dưới cái nhìn của nàng, phía sau giống như này lớn chỗ dựa, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Nhưng khi thấy lục xanh cười thảm lắc đầu nháy mắt, bộ phi yên sắc mặt lập tức trợn nhìn. Phu quân, thật không có, không có, chúng ta đầu hàng đi. Bộ phi yên trầm giọng thở dài, nể tình ta, cửu u hẳn là sẽ không khó xử phu quân. Lục xanh, ngoặc kép, đánh cũng không đánh đâu, người trước hết đầu hàng, muốn hay không như thế không làm. Phu quân, ngươi không hiểu, vĩnh hằng chi thần là có thể phá hủy thiên đạo tuyệt đối chân thần. Một khi xuất hiện một cái vĩnh hằng chi thần, thiên đạo liền không có tồn tại ý nghĩa, mà vĩnh hằng chi thần chính là nắm giữ chí cao pháp tắc thần. Không phải là vĩnh hằng chi thần vô pháp đối kháng tồn tại. Vĩnh hằng chi thần, từng câu từng chữ đều là pháp tắc xá lệnh, chúng ta tận lực, vẫn là tỉ tỉ minh bạch lý lẽ. Ngươi muốn sớm một chút minh bạch, muội muội tội gì khổ cực như vậy? Một tiếng cười khẽ vang lên, lục xanh lập tức khẩn trương hướng về sau co rụt lại. Chẳng biết lúc nào, cửu u đã xuất hiện ở lục xanh cùng bộ phi yên bên người. Lục xanh thần ma lực thể nghiệm thẻ còn chưa qua đâu. Dưới tình huống như vậy đều bị cửu u vô thanh vô tức tới gần. Thực lực chênh lệch như thế cách xa. Tỉ tỉ, cửu u nhẹ nhàng nắm lên bộ phi yên tay. 70.000 năm, dòng giá 70.000 năm, ngươi cho tới bây giờ mới cuối cùng lý giải muội muội. Muội muội đi đường, chung quy là đúng không phải sao? Cái này anh rể choáng váng, không thể nhận, ngươi đem hắn bỏ a. Ta không phải tán đồng ngươi nói, mà là đã vô pháp ngăn cản ngươi. Tương lai, ngươi mang theo thiên địa là nghênh đón mới sinh cơ vẫn là hủy diệt. Đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Bất kể nói thế nào, ta muốn làm không ai có thể ngăn cản. Nói, cửu chậm rãi quay đầu chỗ khác, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời huyền huyễn vòng xoáy. Thiên đạo, lúc này trốn tránh còn có ý nghĩa à? Phản nghịch ngươi cái quỷ. Lão nương nhịn ngươi 100.000 năm, ngươi cho lão nương đi chết. Giờ khắc này, cửu u biểu hiện ra để người mở rộng tầm mắt mạnh mẽ cùng biêu hãn. Thân hình lóe lên, nháy mắt phóng tới huyền hoàng ánh sáng bên trong. Ầm ầm, thiên địa sát na ở giữa trở nên đen kịt. Khủng bố chiến đấu tại vô tận hư không. Không biết tên chỗ đang kịch liệt nổ tung. Lục xanh cùng bộ phi yên đều không cách nào thấy rõ trong lúc kích chiến là dạng gì cảnh tượng. Bọn hắn chỉ là biết, khủng bố chiến đấu kéo dài cực kỳ lâu, thiên đạo pháp tắc không ngừng vỡ nát, thiên địa thứ tự không ngừng biến hóa, đại khái là nửa ngày, có lẽ là một ngày. Đột nhiên, bầu trời đen nhánh đã nứt ra một đầu khủng bố khe hở. Một đạo kim sắc đóng cửa hóa thành một đạo mũi tên đánh vỡ khe hở hướng mặt đất vọt tới. Thiên đạo lão cẩu, đừng chạy, cửu u bộ dáng bây giờ cũng rất thảm. Toàn thân đẫm máu vết thương chồng chất. Nhưng là, cửu u dẫn theo hai thanh đại khảm đao. Máu me khắp người đuổi theo thiên đạo chặt. cái kia Bưu Hãn quả thực cay con mắt. Thiên đạo bỏ mạng chạy trốn, nháy mắt, đột nhiên thay đổi phương hướng hướng Lục Xanh vọt tới. Một màn này nhanh vượt qua tốc độ ánh sáng. Tại Lục Xanh ý thức được thiên đạo muốn làm gì thời điểm, nó đã tập đến Lục Xanh mặt. Oanh, đột nhiên, Lục Xanh trước mắt xuất hiện một mảnh kim sắc. Một mực thành thành thật thật trốn ở Lục Xanh tinh thần thức hải bên trong thất bảo linh lung. Tháp dĩ nhiên nháy mắt xuất hiện tại Lục Xanh mi tâm. Cùng phi nhanh tới thiên đạo đụng thẳng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,